Chương 985. Sau khi hôn xong, người đàn ông buông vai cô ra rồi đi thẳng. Phong Lăng đứng đờ trước cửa một lúc lâu, khuôn mặt nóng bừng lên. Sau đó nhìn cánh cửa đã được đóng lại trước mặt. Một mình ngây người ở trước cửa, mất một lúc mới hoàn hồn lại. Tại sao mới ở đây vài ngày thôi mà cô lại hơi có cảm giác như cặp vợ chồng già thế này? Nhưng cô lại rất chờ mong anh có thể trở về sớm một chút. Nhà họ Lệ, mấy ông cụ đang ngồi cùng với nhau. Nam Hành vẫn chưa về sao? Sắp rồi, hôm nay sẽ về. Cũng nên chuẩn bị xử lý chuyện với nhà họ Phong rồi. Lần trước, chuyện xảy ra ở bên quân đội, cũng may có nhà họ Phong đồng thời ra mặt, quân đội mới không dám hung hăng quá. Tôi thấy sớm muộn gì cũng phải tiến hành đám hỏi giữa hai nhà. Trước đây không phải Nam Hành đã nói là đợi sau khi minh thọ của con gái thứ hai nhà họ Phong tròn 18 tuổi là có thể cưới sao? Bây giờ cũng đã qua 18 tuổi từ lâu rồi. Nếu thằng nhóc này không chịu cưới Phong Minh Châu mà cứ khăng khăng đi con đường này, vậy thì cho dù phải quỳ gối, thằng nhóc này cũng nhất định phải cưới di vật của người ta về. Làm người không thể không giữ lời hứa. Hơn nữa, chuyện lần này nhà họ Phong cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta nợ người ta ân huệ, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Đã nói chuyện với ông cụ Phong và bà cụ Phong chưa? Sau khi cưới di vật của cô con gái thứ hai nhà họ Phong về, trực tiếp đưa vào từ đường nhà họ Lệ, trông giữ 3 năm. Sau 3 năm thì không còn liên quan nữa. Đến lúc đó Nam Hành có thể tùy ý nói chuyện cưới gả. Nếu không, cũng không thể để nhà họ Lệ chúng ta không có người nối dõi như vậy chứ. Dù sao cũng nên cưới một cô vợ bình thường. Nói rồi, nhà họ Phong cũng đã đồng ý. Họ chỉ muốn tìm một chốn đi về cho đứa bé đáng thương đó thôi. Nếu lúc trước Nam Hành đã đề nghị chuyện này, thì thằng bé nhất định phải làm được. Trông giữ 3 năm thì trông giữ 3 năm. Sau 3 năm, Nam Hành muốn cưới một cô vợ thế nào về cũng được. Trong 3 năm này, trên danh nghĩa, thằng bé phải là cháu rể nhà họ Phong. Đồng thời, chuyện minh hôn này cũng không được truyền ra ngoài, nhưng phải tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn. Không được nói với bất kỳ ai, cũng không được giải thích nguyên nhân. Giữ gìn sự trong sạch và tôn nghiêm vì đứa bé đáng thương đã mất nhiều năm kia. Tôi cảm thấy yêu cầu này cũng không hề quá đáng. Đúng thế. Hơn nữa lần này trong chuyện sĩ quan chỉ huy bị giết, nhà họ Phong cũng đã giúp căn cứ 11 rất nhiều. Nam Hành không có lý do gì để từ chối cả. Chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Cứ quyết định như vậy đi. Đợi Nam Hành về rồi tính. Sắc trời dần tối, một mình Phong Lăng nấu mì ở trong nhà bếp. Mấy ngày gần đây, kỹ năng nấu mì của cô cũng tăng lên không ít. Trước đây cô đều nấu đến mức sắp nhừ mới biết chắc là chín. Sau đó cô còn phải gắp một sợi ra nếm thử mới có thể khẳng định đã chín hay chưa. Còn đến bây giờ, thật ra cũng chỉ nhân lúc Lệ Nam Hành không ở đây mà tự nấu mấy lần mà thôi. Nhưng cô đã có thể dùng đũa gắp mì rồi cảm nhận là chín hay chưa. Cô bỏ mấy đồ gia vị và sốt mua ở cửa hàng tiện lợi vào. Mùi vị cũng khá tuyệt. Sau đó bưng bát tới phòng khách ngồi, mở tivi lên vừa xem vừa ăn. Đến hơn 7 giờ, sau khi rửa bát xong, Phong Lăng lại vô cùng tự giác, cầm lấy cây lau nhà, đi quét dọn phòng và sàn nhà. Mặc dù ở đây cách vài ngày lại cố định có một gì tới dọn dẹp, thế nhưng cô cũng sẽ theo thói quen mà quét dọn một chút. Di động ở trên ghế sofa đột nhiên vang lên. Cô đi tới cầm điện thoại lên thì thấy Kiều Phỉ gọi tới, do dự một chút mới nhận cuộc gọi. Anh Kiều, ra ngoài ngồi một lát không? Giọng nói của Kiều Phỉ trầm thấp mà khàn khàn, nghe âm thanh bên cạnh thì hình như có tiếng xe. Phong Lăng liếc nhìn đồng hồ. Không phải đã nói rồi sao? Sau khi rời khỏi căn cứ 11 thì sau này cũng đừng nên gặp lại nữa. Tôi đã giúp anh một lần rồi. Anh Kiều, tôi nhớ rõ anh là người rất có chừng mực. Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói. Tôi đang ở dưới khu chung cư của cô. Phong Lăng kinh ngạc, xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ đi ra bên ngoài, rồi nhìn xuống phía dưới. Thấy ở bãi đỗ xe dưới lầu có rất nhiều xe. Khoảng cách 10 tầng lầu, không cao cũng không thấp, nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy rõ, chỗ bãi đỗ xe có một chiếc Bentley đang nhấp nháy đèn pha. Sau khi nhìn thấy chiếc xe kia, cô nói: "Anh về đi, về công về tư, chúng ta đều không nên gặp nhau. Anh Kiều, anh đừng nói với tôi là anh lại uống say rồi nhé." "Ừ, đoán đúng rồi, tôi vừa uống một chút rượu. Ở trên xe cũng chuẩn bị một ít, có muốn xuống đây uống mấy chai với tôi không?" "Anh cũng biết tửu lượng của tôi không tốt, muốn tìm người uống cùng cũng không nên tới tìm tôi." "Tôi chỉ muốn tìm cô thôi." Phong Lăng không còn gì để nói. "Tôi cúp máy đây." "Phong Lăng, tôi uống rượu rồi, không thể lái xe về được. Đưa tôi về một lần nữa được không?" Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật. "Anh nghĩ tôi sẽ làm như lần trước sao?" Kiều Phỉ ở bên kia khẽ cười. "Cô trở nên nhạy bén hơn rồi." Lệ Nam Hành nói anh ta rất gian xảo. Bây giờ cô cũng phát hiện Kiều Phỉ quả thật rất nham hiểm. Anh ta còn không biết xấu hổ mà dùng những thủ đoạn theo đuổi con gái vô cùng tầm thường kia với cô. Muốn bắt nạt một người không hiểu gì như cô phải không? "Nếu anh không thể lái xe thì tôi gọi giúp anh một người lái hộ." "Tôi chỉ muốn tìm cô uống rượu thôi, không muốn tìm người lái hộ." Nghe giọng điệu này của Kiều Phỉ, Phong Lăng cũng cảm thấy có lẽ anh ta thật sự hơi say rồi. Chẳng lẽ chuyện ở buổi tiệc trước đó vẫn chưa giải quyết xong sao? Vẫn bị ép hôn à? Hay là có chuyện gì khác? Trái lại, Phong Lăng không hỏi nhiều. Hơn nữa, nếu như cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện hôm đó, chẳng qua chỉ là 10 mấy 20 tên phần tử xã hội đen mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn, không cần phải hỏi tình hình sau đó. Vậy nên, ngay cả hỏi cô cũng chẳng có gì để hỏi. "Tôi ngủ rồi, anh Kiều, tự lái xe về, chú ý an toàn." Nói xong cô cúp điện thoại rồi ấn tắt máy, xoay người, trở về bên cửa sổ, ném di động lên ghế sofa. Sau đó Phong Lăng vận động một tiếng rồi đi tắm rửa. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, lúc chuẩn bị đi ngủ đã là hơn 9 giờ tối. Phong Lăng vào phòng, định kéo rèm cửa sổ lên. Cửa sổ bên này vừa vặn, cùng một hướng với ban công. Cúi đầu là có thể thấy chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe kia vẫn chưa đi. Chỉ là đèn pha phía trước không tiếp tục nhấp nháy nữa, đậu ở đó một cách rất yên tĩnh. Phong Lăng yên lặng nhìn một hồi rồi kéo rèm cửa sổ lên. Sau khi nằm xuống, cô cũng lười đi lấy di động, đã tắt máy trên ghế sofa. Chỉ nhìn đèn treo phía trên, nhìn thật lâu, suy nghĩ một hồi, rồi lại đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới. Xe vẫn đậu ở đó không đi. Ở trong điện thoại cô đã giục anh ta về, cũng đã nói rất rõ ràng rồi mà Kiều Phỉ vẫn không nghe sao? Lần trước rõ ràng đã nói rồi, sau này sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa, chỉ giúp một lần mà thôi. Người của căn cứ 11 từ trước đến nay đều có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Anh ta làm vậy là sao? Phong Lăng đứng dậy mặc quần áo, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu thì đi về phía bãi đậu xe, trực tiếp đi tới bên cạnh chiếc xe Bentley kia. Ở gần đó không có đèn đóm gì cả. Đèn đường trong khu chung cư và đèn trang trí công viên cách vị trí này cũng hơi xa, xung quanh tối đen như mực. Cô tiến lên gõ một cái vào cửa sổ xe bên phía ghế lái. Cửa sổ xe hạ xuống, Kiều Phỉ liếc nhìn cô một cái. "Lên xe." Phong Lăng nhìn thấy men say trong mắt anh ta, lập tức nhíu mày lại. "Anh uống say xong là thích chạy đến đây tìm tôi à?" "Lái xe đi ngang qua, biết cô ở đây nên không kiềm chế được. Vốn chỉ muốn ở dưới này nhìn cô thôi, đợi đèn trong phòng cô tắt thì tôi sẽ đi." "Rồi sao nữa, anh vẫn gọi điện thoại tới." "Chắc tại uống say, không đủ tỉnh táo, không đủ kiềm chế." Kiều Phỉ nở nụ cười với vẻ tự giễu. "Nhất định phải đứng bên ngoài nói chuyện như vậy sao? Trong xe tôi có rượu, cùng uống vài chén nhé." "Tôi không uống." Phong Lăng không hề tỏ ra thỏa hiệp chút nào. "Anh về đi, đáng lẽ tôi không nên xuống đây. nhưng thấy anh mãi chưa đi, nên tôi mới xuống xem sao. Anh Kiều, anh rất hiểu tính của tôi. Anh thật sự không cần phải đặt tâm tư vào tôi như vậy. Kiều Phỉ lặng yên một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười. Xem ra cô đều biết cả. Phong Lăng không nói gì. Trước đây không biết, trước đây không hiểu, nhưng đến bây giờ cô cũng nên nhìn ra được rồi. Mặc dù không nên muốn gặp anh ta, nhưng dù sao người ta cũng đã ở đây rồi. Hơn nữa cũng là tới vì cô. Về tình về lý cũng nên qua đây xem sao. Từ trước tới nay, trong lòng cô đều có một cán cân rất chuẩn. Chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, cô đều hiểu rõ. Biết thì biết vậy, tôi cũng chưa bao giờ giấu giếm chút tâm tư này của mình. Trước kia ở trong căn cứ, vì cô không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận, cho nên tôi cũng không nói thêm gì. Thực ra từ đầu tôi đã hiểu rất nhiều chuyện giữa cô và Lệ Nam Hành. Tôi đều không thể chen vào được, mặc dù tôi đã từng cố gắng. Thế nhưng dường như đây không phải là chuyện cố gắng là có thể làm được. Trái tim của cô đã sớm là của anh ta rồi, đúng không? Kiều Phỉ tựa vào lưng ghế lái, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn cô. Tránh né tôi cũng là vì cô không muốn bị anh ta hiểu lầm. Phong Lăng giống như là bị nói trúng tim đen, không nói gì cả. Lên xe ngồi một lúc nhé, ở bên ngoài bị gió thổi thích lắm à? Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Bây giờ tôi say thành thế này rồi, nếu như cô ra tay, chắc chắn tôi có thể bị cô đánh gục. Sợ gì chứ? Kiều Phỉ cười rồi liếc nhìn cô. Phong Lăng nhướng mày nhìn anh. Không việc gì để tôi phải lên xe của anh. Trò chuyện một chút đi. Dù sao cũng đã quen biết nhau trong căn cứ nhiều năm như vậy. Dù sao tôi cũng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cô. Lúc này Phong Lăng không nói thêm gì nữa. Sau khi do dự vài giây thì lên xe. Sau khi ngồi vào trong xe, Kiều Phỉ lấy một chai rượu từ trong phía sau đưa cho cô. Phong Lăng nhận lấy, nhưng cô cũng chỉ bỏ qua một bên, không mở ra uống. Anh ta cũng không ép buộc, chỉ nở nụ cười giống như tự giễu, rồi mở một chai ra uống. Thấy Kiều Phỉ uống nhanh như vậy, Phong Lăng lặng yên một hồi rồi nói. Sau khi rời khỏi căn cứ 11, hình như anh không được vui lắm. Đúng vậy, tôi không vui. Kiều Phỉ để chai rượu xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nở nụ cười. Một nơi là tự do tự tại, một nơi kể kể áp lực, làm sao có thể vui được? Phong Lăng không có nhà, không có cha mẹ, cũng không thể hiểu được những áp lực bên ngoài căn cứ. Cô không giỏi đánh giá những chuyện mà bản thân không hiểu. Thấy tâm trạng anh ta không tốt, cô cũng chỉ có thể yên lặng ngồi cạnh. Biết tôi thích điểm gì ở cô không? Kiều Phỉ để chai rượu xuống, mở to đôi mắt ngà ngà say, quay đầu nhìn về phía cô. Chính là thích cá tính, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi, sẽ không nói nhiều, cũng sẽ không giải thích nhiều của cô. Thật ra ban đầu, cô là một người rất nhiệt tình, nhưng thời gian và những việc từng trải lại từ từ mài giũa cô thành một người, thoạt nhìn rất lạnh lùng, tránh xa người khác ngàn dặm. Chỉ có người hiểu cô mới biết, thật ra cô không hề lạnh lùng. Chỉ là trong lòng cô có một giới hạn, rất biết cách cư xử cho hợp lẽ. Sức hút nhân cách có lúc thật sự rất quan trọng. Bất kể cô là nam hay nữ thì đều hấp dẫn người khác. Phong Lăng khẽ cong môi. Cảm ơn đã khen. Kiều Phỉ nhíu mày. Cô không có gì muốn nói với tôi à? Sau khi yên lặng một lúc, Phong Lăng mới nói. Anh Kiều, chuyện tình cảm tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi hiểu suy nghĩ của anh đối với tôi. Có điều tôi biết rõ rằng mình không có suy nghĩ như vậy với anh. Kiều Phỉ thở một hơi thật dài, cả người giống như không có sức lực, dựa vào lưng ghế, nở nụ cười một cách tự giễu. Ừ, tôi biết. Vậy nên anh về sớm một chút đi. Phong Lăng cầm điện thoại lên. Anh không tỉnh táo lắm. Để tôi giúp anh gọi một người lái xe hộ tới đây. Kiều Phỉ nhắm mắt lại, không ngăn cản cô. Sau khi hẹn được một người lái xe hộ, gọi điện thoại báo vị trí xong, Phong Lăng liền bỏ điện thoại di động xuống. Cô lại nhìn chai rượu mà mình vẫn chưa uống kia, không nói gì thêm nữa, đẩy cửa xe rồi bước xuống. Thấy cô xuống xe như vậy, người đến thì cũng đã đến rồi, nhưng chỉ từ chối, là thái độ mà ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho anh ta. Kiều Phỉ tưởng rằng mình có thể nghĩ thoáng, nhưng anh ta lại không từ bỏ được. Cho dù là vì cái thân phận đã rời khỏi căn cứ này, thật sự không thể có thêm nhiều cơ hội gặp cô, nhưng chung quy, anh ta vẫn không cam lòng. Khi thấy cô định rời đi, người đàn ông trong xe chợt đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, bước nhanh đuổi theo, kéo lấy cổ tay cô rồi mạnh mẽ xoay cả người cô lại. Lúc nghe thấy tiếng Kiều Phỉ đi tới gần, Phong Lăng đang định quay đầu lại theo bản năng. Kết quả, trong giây phút quay lại, cả người suýt chút nữa va vào ngực anh ta. Phong Lăng hơi lảo đảo, rồi vội vàng lùi về phía sau. Nhưng Kiều Phỉ lại ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng, kê cằm lên cổ cô, dùng sức ôm chặt lấy Phong Lăng. Trong nháy mắt, cả người Phong Lăng cứng đờ. Theo bản năng cô cảm thấy người như mọc đầy gai ốc, vội vàng đẩy Kiều Phỉ ra. Nhưng anh ta lại ôm cô thật chặt. Phong Lăng, suy nghĩ về tôi một chút được không? Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tự do, hạnh phúc, tất cả mọi thứ tôi đều có thể. Chúng ta cũng từng chung sống ở căn cứ 11. Thậm chí, thời gian tôi tiếp xúc với em còn lâu hơn Lệ Lão Đại. Tôi cũng hiểu rõ về em. Cho tôi một cơ hội, cân nhắc về tôi một chút. Đừng thẳng thắn như vậy. Anh Kiều. Phong Lăng nhíu mày, gắng sức đẩy anh ta ra. Kiều Phỉ, anh buông ra đi. Phong Lăng tức giận đẩy mạnh anh ta ra, rồi giơ chân lên định đạp anh ta. Nhưng Kiều Phỉ lại chịu đau đớn cố gắng ôm chặt lấy cô lần nữa. Phong Lăng, anh buông ra cho tôi. Phong Lăng, tôi không muốn buông. Buông ra. Bỗng nhiên một sự ớn lạnh từ nơi nào đó truyền đến. Phong Lăng vẫn chưa thể đẩy người ta ra thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chợt liếc mắt qua, trông thấy chiếc Hummer màu đen cao lớn, chẳng biết đã tới từ lúc nào. Nó dừng lại ở chỗ cách cô và Kiều Phỉ 5 mét. Cửa sổ xe không hạ xuống mà chỉ đậu ở chỗ đó. Vẻ mặt Phong Lăng cứng đờ, vội vàng ra sức đẩy Kiều Phỉ ra. Mùi rượu khắp người Kiều Phỉ cũng chứng minh bây giờ anh ta không tỉnh táo. Phong Lăng hung hăng đạp vào chân anh một cái. Anh buông ra cho tôi. Lúc cô vừa dứt lời, tiếng cửa xe cách đó 5 mét đóng sầm lại, khiến sống lưng cô càng thêm lạnh. Trong chớp mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông nghiêm nghị, rắn giỏi đi tới. Phong Lăng có thể cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của người đàn ông đang đến gần, cho dù anh nhận ra đây là Kiều Phỉ. Kiều Phỉ, anh mau buông ra. Phong Lăng vội vàng, vừa đẩy vừa nhắc nhở anh ta. Mau buông ra. Phong Lăng, tôi... Nhưng người đã ngà ngà say, còn chưa nói hết thì đã bị túm chặt, bị người đàn ông đang tới gần kéo khỏi người cô. Lúc Kiều Phỉ vẫn còn chưa rõ tình hình thì đã bị ăn một phát đấm vào mặt, bị đánh đến mức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, rồi dựa vào cửa chiếc xe Bentley kia. Kiều Phỉ bị đánh lùi về phía sau, và phải cửa xe mới tỉnh táo lại một chút. Anh ta ngước mắt lên, trong nháy mắt đối mặt với cặp mắt như thể phun ra ánh lửa dày đặc của Lệ Nam Hành. Lão đại! Thấy Lệ Nam Hành đột nhiên vung tay ra một cú đấm, Phong Lăng muốn ngăn cũng không kịp. Lúc anh xoay người lại muốn đánh Kiều Phỉ, cô vội vươn tay cản anh lại. Xong Lệ Nam Hành lập tức gạt tay cô ra với vẻ mặt không cảm xúc. Lão đại! Phong Lăng thấy anh thật sự tức giận, vội vàng vươn tay ra lần nữa, cố gắng ôm lấy cánh tay anh. Lão đại, anh đừng hiểu lầm, anh Kiều say rồi, anh ta không có ý gì khác. Chúng ta đều là người của căn cứ 11, đừng ở bên ngoài tự mình đánh người của mình. Lão đại! Tránh ra! Lão đại! Ánh mắt hở hững lạnh lùng của Lệ Nam Hành đột nhiên nhìn cô. Tôi bảo em tránh ra! Phong Lăng biết anh đang giận cái gì. Chuyện Kiều Phỉ bỗng nhiên nhào tới ôm mình vừa rồi, bản thân cô cũng không ngờ tới. Nhưng thật sự cũng không nên đánh nhau ở đây. Lại càng không nên là vì cô. Phong Lăng ôm thật chặt cánh tay Lệ Nam Hành. Qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của mạch máu giãn nở và bắp thịt rắn chắc trên cánh tay người đàn ông. Vì tức giận mà chuẩn bị dùng sức đánh người. cô gắng sức ôm lấy anh. Đừng đánh nữa. Thấy cô ngăn cản như vậy, sắc mặt Lệ Nam Hành càng tệ hơn. Anh vung tay muốn đẩy Phong Lăng ra, nhưng cô vẫn cứ xoay người cản trước mặt anh. Hai cánh tay giang ra, chủ động ôm chặt lấy eo anh. Cô ngửi thấy trên người Lệ Nam Hành cũng có mùi rượu thoang thoảng. Hai người đàn ông này hôm nay hẹn nhau rồi hả? Một người thì uống rượu, người còn lại cũng mang theo mùi rượu trở về. Một người tâm trạng không tốt, xem ra người kia tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Cô dùng sức ôm chặt lấy eo anh. Lúc người đàn ông đờ người ra một lúc, vì lần đầu tiên cô chủ động ôm như vậy, thì cô tựa đầu kề sát vào ngực anh rồi nói. Lệ Nam Hành, chúng ta là người một nhà, đừng đánh. Nếu không phải có Kiều Phỉ ở đây, cô đã chủ động ôm như vậy, có lẽ tâm trạng của Lệ Nam Hành sẽ rất tốt. Nhưng bây giờ cô gái này lại bởi vì Kiều Phỉ mà bị bức ép đến như thế này. Kể từ sau khi trở về nhà họ Lệ cho tới bây giờ, Lệ Nam Hành liên tục bị một câu thuận miệng hứa hẹn với nhà họ Lệ và nhà họ Phong trước đây gây áp lực. Lại thêm gông cùm của thói đạo đức giả đè nặng trên đầu, không muốn trở về là bởi sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tâm trạng cô nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà muốn quay về ở bên cô. Mẹ nó, nào ngờ vừa trở về đã nhìn thấy cô gái mà mình muốn hôn còn không dám hôn, lại bị tên khốn kiếp Kiều Phỉ này cưỡng ép ôm vào trong lòng. Phong Lăng, giọng nói đanh thép của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô. Nếu như em không muốn thật sự xảy ra án mạng thì tránh ra cho tôi. Lão đại, anh bình tĩnh một chút. Anh ta thật sự chỉ là uống say thôi. Giữa tôi và anh ta không có gì cả. Phong Lăng ôm lấy eo Lệ Nam Hành, kề sát vào ngực anh, giải thích với vẻ buồn bực. Anh đừng đánh nữa. Kiều Phỉ dựa vào cửa xe, mặc dù cú đấm vừa rồi của Lệ Nam Hành không tính là mạnh, nhưng cũng đủ khiến đầu anh ta đờ ra một lát. Lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó dựa vào cửa xe, rồi từ từ đứng vững. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh ta giơ tay lên, lau khóe miệng, cúi đầu thấy bên khóe miệng rỉ ra một chút máu. Anh ta cười, ngước mắt lên nhìn về phía bên kia, nói. Lệ lão đại, giành phụ nữ không phải giành như vậy đâu. Nơi đây không phải là căn cứ 11, không phải là sân huấn luyện. Anh dùng nắm đấm để nói chuyện ư? Mẹ nó, cậu đúng là không sợ chết. Lệ Nam Hành muốn xông lên, nhưng cô gái trong lòng lại dùng hai tay ôm thật chặt lấy anh không chịu để cho anh đi. Anh cúi xuống nhìn Phong Lăng đang ở trong lòng mình, nhíu mày lại. Em làm gì vậy? Nếu tôi đánh chết cậu ta, có phải em còn muốn kết thù với tôi luôn không? Buông ra. Không buông. Lão đại, anh không thể như vậy được. Đều là hiểu lầm thôi. Anh ra tay đánh người ở đây thì nghĩ là người khác không nhìn thấy sao? Chỗ này người đến người đi, lại không phải là chỗ người ngoài, không thể xông vào được như căn cứ 11. Bây giờ trong ngoài căn cứ đều sợ bóng sợ gió, với lại nguyên nhân phần lớn là bởi vì tôi. Bây giờ nếu như anh và Kiều Phỉ lại vì tôi mà đánh nhau, thì có phải tôi mới là người nên đi nhất không? Giọng nói vừa buồn bực, vừa khàn khàn của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành ít nhiều tỉnh táo lại một chút. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn Kiều Phỉ không sợ chết, đang đứng bên cửa xe cười cười. Lệ lão đại, cho dù rời khỏi căn cứ, tôi vẫn gọi anh một tiếng lão đại. Kiều Phỉ đanh giọng nói. Với chuyện theo đuổi con gái, từ trước đến giờ, luôn chú ý cạnh tranh công bằng. Anh rất tốt nhưng tôi cũng không kém. Cô ấy thích anh thì tôi thua. Nhưng tôi muốn dùng cách của mình để bày tỏ tình cảm của bản thân cũng không sai. Anh không cần phải bày ra vẻ mặt muốn giết chết tôi như vậy. Nước Mỹ cũng là một xã hội pháp trị, không chỉ có nhà họ Lệ anh là lớn, muốn giết chết một người ở bên ngoài cũng không đơn giản như vậy đâu. Phong Lăng nhíu mày, quay đầu quát anh ta một câu. Kiều Phỉ, anh đừng nói nữa, đi nhanh lên. Kiều Phỉ thu ánh mắt lại rồi lại nhìn về phía Phong Lăng. Tôi muốn cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh cái gì chứ? Tôi cũng chẳng phải là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đóng giả làm đàn ông nhiều năm như vậy rồi. Tôi căn bản ngay cả yêu một người thế nào cũng không biết, không cần ai vì tôi mà làm gì hết. Người ngày nào đó chết ở bên ngoài cũng không có ai nhớ đến như tôi, không xứng đáng để các anh làm như vậy. Em xứng đáng. Kiều Phỉ nói xong không nói thêm gì nữa, mà lại giơ tay lên, lau khóe miệng một cái, sau đó khẽ cười. Không biết là đang cười nhạo kẻ khác hay là tự cười chính mình. Sau đó anh ta mở cửa ô tô, cởi áo khoác trên người ném vào trong xe. Đứng bên cửa xe một lúc, giống như đang kiềm chế sự kích động muốn đi tới đánh trả, rồi mới ngồi vào trong xe. Chiếc xe Bentley bíp còi vài tiếng ở chỗ bãi đỗ xe rồi sau đó lái đi. Xác định Kiều Phỉ đã đi rồi, cho dù Lệ Nam Hành muốn đánh nhau thì cũng không có ai để đánh. Phong Lăng thở dài một hơi, sau đó bất ngờ buông người đàn ông vẫn bị mình ôm chặt eo ra. Đang định lui về phía sau một bước thì sau eo đột nhiên bị siết lại. Một tay của người đàn ông ghì cô vào lòng một lần nữa. Lúc cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngẩng đầu lên, định lên tiếng, thì anh đột nhiên cúi đầu hôn cô một cách mãnh liệt. Người đàn ông đột nhiên hôn mạnh bạo đến mức khiến cô không chịu nổi, không khống chế được lảo đảo lùi về phía sau một chút, nhưng lại bị cánh tay của anh ghì chặt lại, giữ cô ở trong lòng rồi khóa chặt lấy cô. Nụ hôn tới tấp này khiến Phong Lăng mất đi lực khống chế trong chốc lát, mềm nhũn tê dại, thần kinh khắp người cũng vì nụ hôn kịch liệt quá mức này mà trở nên run rẩy. Phong Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Lệ Nam Hành đang không tốt, cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh. Cô nhắm mắt lại để mặc anh hôn mạnh lên đôi môi cô. Mãi đến tận lúc tay của người đàn ông siết càng lúc càng chặt, dường như muốn bóp gãy eo cô, cô cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không mảy may dãy giụa. Cho đến khi cô sắp ngạt thở, bị ngộp đến mức tiếng thở càng lúc càng nặng nề. Lúc này, Lệ Nam Hành mới buông cô ra. Nhưng anh chỉ cho cô một giây để thở. Sau đấy, lại tới tấp hôn cô, không để ý tới những người qua đường và xe cộ đi qua khu chung cư. Không quan tâm đến những ánh mắt ngại ngùng cùng lời bàn tán sau lưng của người nhìn thấy. Cứ hôn chẳng màng đến ai, cứ như trên thế giới này, chỉ còn lại cô và anh. Cả người Phong Lăng như nhũn ra, cô tựa vào lòng anh, bị anh hôn đến nỗi không khí trong phổi dường như bị rút sạch, người không còn chút sức lực nào. Người đàn ông bỗng nhiên buông cô ra, lúc cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, thì người đàn ông đó lại kéo lấy tay cô, xoay người đi vào trong chung cư với một vẻ mặt không cảm xúc. Lão đại! Trái tim của Phong Lăng bỗng nhiên đập thình thịch. Không rõ anh muốn làm gì, nhưng hình như lại lờ mờ hiểu được đôi chút. Cô chần chừ một lúc, nhưng vẫn bị người đàn ông kia kéo vào cửa chính của khu chung cư. Cô bị người đàn ông kia kéo thẳng đến thang máy, lại kéo thẳng vào trong nhà. Lúc mở cửa, Phong Lăng loạng choạng. Sau khi cửa đóng ầm một cái, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình không tự khống chế được mà bị người đàn ông ném xuống ghế sofa ở giữa phòng khách. Phong Lăng bị vấp vào thanh chắn ngang bên bàn trà. Cơ thể vốn dĩ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, bỗng nhiên đổ về phía sau. Giây phút cô ngã xuống sofa, người đàn ông nhanh chóng áp sát đến. Lúc cô rụt cổ lại rồi tránh mặt sang chỗ khác, theo bản năng thì anh đã đè cô xuống sofa. Một tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, sau đó lại hôn cô một cách mãnh liệt. A! Mục đích của nụ hôn khi đã vào trong căn hộ lúc này đây rõ ràng khác với nụ hôn vừa rồi ở bên ngoài. Một cái là mang theo phẫn nộ cùng tình cảm, một cái là mang theo ham muốn rõ ràng. Phong Lăng chỉ kịp dùng sức đấm lên người Lệ Nam Hành hai cái, sau đó bị anh khóa chặt, đặt ở hai bên người. Nụ hôn của người đàn ông ngang ngược, mãnh liệt, thậm chí là tới tấp, rồi lại tấn công vào những chỗ mẫn cảm của cô. Cô vừa rụt cổ lại muốn tránh né. Vừa bởi vì nụ hôn cuộn trào mãnh liệt này khiến cho người không nhịn được mà run lên. Lão đại, anh tỉnh táo chút đi, tôi biết anh đang giận. Cô cố gắng giúp anh lấy lại lý trí. Nhưng người đàn ông lại giữ lấy cằm của cô, lại lần nữa niêm phong đôi môi của cô, hôn sâu một lúc lâu. Lúc Phong Lăng không chịu nổi nụ hôn này của anh nữa, Lệ Nam Hành bỗng bế cô lên khỏi chiếc ghế sofa. Trạng thái cơ thể cùng hai chân đều lơ lửng giữa không trung, khiến người ta muốn ôm chặt lấy người ở trước mặt theo bản năng. Phong Lăng cũng không phải ngoại lệ. Cô ôm lấy cổ của người đàn ông, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không cho phép cô phản kháng kia. Cho đến khi người đàn ông đưa chân lên đạp cửa phòng ngủ, rồi đè thẳng cô xuống giường. Sau đấy, cho dù là cởi quần áo trên người cô, hay là cởi quần áo chính anh, thì động tác đều liền mạch dứt khoát, khiến Phong Lăng không có bất kỳ cơ hội nào đẩy người trước mặt ra. Mãi đến khi người đàn ông hôn cô đến quên trời quên đất, bỗng nhiên, trong khoảng không vang lên tiếng mở thắt lưng của người đàn ông kia. Phong Lăng nhắm mắt lại, dự cảm, nỗi đau xé rách tim gan bản thân từng trải qua đêm hôm đó, có lẽ lại sắp đến nữa rồi. Hơn nữa, bây giờ Lệ Nam Hành cũng không phải đang trong trạng thái mê man. Anh rất tỉnh táo, cơ thể cũng không yếu ớt như lúc sốt cao kia. Cô có linh cảm, mình có thể sẽ chết. Người đàn ông sắp tấn công, vì cúi đầu hôn cô nên anh phải cưỡng chế giữ hai tay cô lại, ghì chặt ở bên cạnh. Bỗng nhiên di chứng để lại trên cánh tay của Phong Lăng sau lần bị rắn cắn trước đây lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau tê dại. Bình thường cô đã quen cảm giác này rồi, thế nhưng khi bị đè chặt xuống giường không thể động đậy được chút nào như lúc này, cơn đau kia bỗng khiến cô tái mặt. Thân thể vốn được người đàn ông kia gợi lên chút nóng hừng hực cũng theo đó mà nguội đi, đồng thời run lên một chút. Lệ Nam Hành thấy cô run lên nên dừng lại. Cơn run này không giống với sự run rẩy khi bị hôn vừa rồi của cô. Lệ Nam Hành không thể không nhận ra được. Bấy giờ anh nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ. Lại đảo mắt, nhìn về cánh tay cứng đờ, bị anh dùng lực đè xuống kia. Anh lập tức thu tay lại. Cánh tay vừa được tự do, Phong Lăng vội vàng rời cánh tay về, sau đó cử động chậm rãi, ra sức khiến cho cơn đau tê dại trên cánh tay biến mất. Nhìn động tác đau đớn lại cẩn thận của cô, nhìn vẻ mặt chịu đựng của cô, Lệ Nam Hành giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh trong chớp mắt, dội cho anh tỉnh cả người. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời kéo tấm chăn đắp cho cô gái đã bị anh xâu xé giày vò, đến mức cả người tơi tả, quần áo không đủ che thân. Sau đấy xoay người đi ra ngoài. Phong Lăng nằm trên giường, đợi đến khi cơn đau trên cánh tay đi qua, sau đó mới bỏ chăn ra rồi ngồi dậy. Trong nhà rất yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra sau khi Lệ Nam Hành quay về phòng ngủ đối diện. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là anh đã đi dội nước lạnh rồi. Cô cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, lại dùng cánh tay khác xoa nhẹ lên nó vài lần, sau đấy lại nhìn về phía phòng ngủ đối diện. Cô suy nghĩ một lát rồi đứng dậy xuống giường, chỉnh lại quần áo trên người một chút, ngồi đờ ra, không biết mình phải làm gì nữa. Mãi đến tận 15 phút sau, tiếng nước ở phía đối diện mới dừng lại. Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành mặc áo tắm màu xanh mực đi ra. Anh ngồi xuống sofa châm thuốc, hút được một lúc, nhìn từ góc độ của Phong Lăng thì hình như anh chỉ ngồi tựa vào sofa, mãi chẳng có động tác gì. Tâm trạng của Lệ Lão Đại dường như là không ổn lắm. Nếu như chỉ là vì vừa rồi thấy cô cùng Kiều Phỉ ôm nhau thì anh cũng ghen xong rồi, sẽ không như thế này. Phong Lăng đứng dậy đi ra ngoài, đi đến bên sofa, thấy điếu thuốc người đàn ông vừa hút kia nay đã bị dập tắt ở trong gạt tàn bên bàn trà. Anh đang dựa vào sofa nhắm mắt như là đang nghỉ ngơi, dù nghe thấy cô đang đến gần cũng không mở mắt ra. Nhưng từ nhịp thở và đôi mắt đang nhắm lại của anh, Phong Lăng có nhìn ra được, anh không hề ngủ. Phong Lăng đứng bên cạnh sofa một lúc, thấy Lệ Nam Hành cứ tựa lưng vào ghế mãi như thế. Cô suy nghĩ một lát rồi quay người, đi về phòng ngủ, lấy một cái chăn mỏng ra, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người anh. Lệ Nam Hành nhắm hai mắt không có phản ứng gì. Cô thấy thế đành ngồi xuống tấm thảm đặt trước ghế, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hình như đang có tâm sự gì đấy, cô hỏi. Lão đại, anh đang không vui sao? Người đàn ông kia không trả lời. Có tâm sự gì à? Anh vẫn không nói gì. Phong Lăng nghĩ, có phải anh uống rượu nên đau đầu không thoải mái chăng? Cô đang định đứng dậy xem thử có nên đến giúp anh xoa trán một chút không, thì lúc này đây, giọng nói của người đàn ông bỗng có chút khàn khàn vang lên. Phong Lăng, em thích tôi không? Trên cổ cô gái ngồi dưới đất vẫn còn lưu lại dấu hôn của anh. Quần áo trên người tuy đã chỉnh lại nhưng vẫn có thể thấy được hơi lộn xộn. Cô ôm hai gối ngồi trên tấm thảm, không đổi tư thế chỉ nhìn anh. Người đàn ông vốn đang tựa vào lưng ghế nay lại cúi thấp đầu xuống nhìn cô gái đang ngồi trên tấm thảm kia. Trả lời. Phong Lăng nhìn thấy sự lạnh lẽo thâm trầm và nghiêm túc trong ánh mắt của anh. Bỗng có cảm giác đáp án của mình hình như rất quan trọng với anh. Cô không thể trả lời qua loa được. Cô im lặng một lúc rồi nói. Lão đại, tôi không hiểu về chuyện tình cảm lắm. Thế nhưng dựa theo tình cảm từ trước đến nay của tôi đối với anh và đối với những người đàn ông khác, thì tôi không có cảm giác xa lánh với anh cho lắm. Lệ Nam Hành vẫn nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Đừng nói nhiều lý do như vậy, tôi chỉ hỏi em một câu, thích hay không thích? Phong Lăng nhìn vào đôi mắt của anh rồi chậm rãi gật gật đầu. Thích. Ánh mắt có chút lạnh lẽo của người đàn ông kia lập tức hơi thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi sofa như vậy. Hất tấm chăn mỏng trên người ra, cúi đầu, kéo cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này rất dịu dàng nhưng vẫn quyện lấy đầu lưỡi nhau. Mãi đến khi Phong Lăng có chút mơ màng, muốn bày tỏ tình cảm của mình mà học cách đáp lại, thì người đàn ông chợt khựng lại vì sự đáp lại này của cô. Ánh mắt vừa bị dội nước lạnh mới hơi hơi tỉnh táo lại, nay lại tối sầm đi. Anh rời môi cô, dùng trán mình áp lên trán cô, khàn giọng nói. Em còn chưa đầy 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Nếu thích tôi thì có thể chờ tôi không? Chờ qua 20 tuổi rồi, tôi lập tức cưới em làm bà Lệ nhé. Phong Lăng không có ý kiến gì với chuyện kết hôn, thậm chí xưa nay còn chưa từng nghĩ đến. Hai chữ bà Lệ này đối với cô mà nói vẫn có chút lạ lẫm. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi mong chờ. Cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông rồi chậm rãi gật đầu một cái. Chờ tôi 3 năm. Giọng nói của người đàn ông khàn đặc gần như khiến người ta khó mà nghe rõ được. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Em muốn về căn cứ không? Tiếp tục giả nam, sống ở trong căn cứ, sống cuộc sống em muốn. Chỉ ít trong 3 năm này, em muốn về căn cứ sống tiếp, thì tôi có thể giúp em được. Người đàn ông kia lại kề vào môi cô. Muốn về không? Phong Lăng đáp ngay tắp lự. Muốn. Lệ Nam Hành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh ngửa người ra sau, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng nhìn cô. Vậy trong 3 năm này, em cứ trở lại căn cứ tìm kiếm nơi bản thân thuộc về của mình đi. Chúng ta vẫn như trước đây, về đội bắn tỉa huấn luyện. Còn chuyện giới tính của em, chỉ có một mình tôi biết thôi. Những người khác sẽ không biết đâu, được không? Phong Lăng không rõ tại sao tự dưng anh lại cho phép cô về căn cứ. Cũng không biết tại sao lại nói muốn cho cô tiếp tục ở trong căn cứ sống cuộc sống mà bản thân mong muốn 3 năm này. Rõ ràng lúc trước, chính anh là người muốn giấu cô ở ngoài. Chẳng phải anh không muốn cô về lại căn cứ sống lẫn lộn giữa một đám đàn ông kia sao? Nhưng có thể trở về tất nhiên là chuyện tốt. Có thể trở về trạng thái ban đầu thì còn tốt hơn. Cô gật đầu. Được. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, Lệ Nam Hành lại nhìn chằm chằm mặt Phong Lăng. Em không hỏi tôi tại sao à? Không hỏi. Lão đại giúp tôi sắp xếp mọi thứ, chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi thôi. Hơn nữa, lão đại cũng là người không thích giải thích quá nhiều lời với người khác. Quyết định nào của anh cũng đều có lý do của anh cả. Tôi là thành viên của căn cứ 11. Phục tùng tất cả mệnh lệnh là nhiệm vụ của tôi. Tôi lại là người lão đại thích. Vì thế, anh sẽ không làm hại tôi. Tôi tin anh. Phong Lăng trả lời rất thành thật. Lệ Nam Hành cứ nhìn cô như thế thật lâu, bỗng nhiên lại cong môi lên. Tôi còn có một yêu cầu nữa. Cái gì? Sau khi về căn cứ, em chuyển từ phòng bên cạnh sang ở chung với tôi nhé. Em cũng biết đấy, giường ở phòng tôi rất lớn. Sau khi xác định được tình hình cánh tay của Phong Lăng hồi phục khá tốt, chỉ cần lúc huấn luyện hàng ngày, chú ý để cánh tay bị rắn cắn đó nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến phòng y tế để bác sĩ Văn xoa bóp cánh tay nhiều một chút thì sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, Phong Lăng cũng được phép thu dọn hành lý rồi lên đường về căn cứ. Hình như từ lần bị thương ở quân đội cho đến bây giờ, cũng đã ít nhất 3 tháng cô không chính thức trở về căn cứ. Cũng đã lâu như vậy, không tham gia huấn luyện. Đội bắn tỉa vì Kiều Phỉ rời đi nên đã đổi huấn luyện viên mới. Lệ Nam Hành là huấn luyện viên chính, phó huấn luyện viên mới họ Thẩm. Nghe nói là được điều từ đội tinh nhuệ, vóc người không cao, mặt mũi cũng không đẹp trai. Tóm lại là không đẹp trai như Kiều Phỉ. Không cần đoán cũng biết, Lệ Nam Hành điều một người như thế đến đây làm huấn luyện viên là có ý gì. Đúng là một chút cơ hội để làm cho cô phân tâm, anh cũng không cho. Lúc rảnh rỗi giữa giờ huấn luyện, AK ngồi ở bên cạnh Phong Lăng hỏi cô. Tóc của cậu sắp dài quá tai rồi kìa. Ở ngoài không có thời gian đi cạo tóc à? Trước đây khi cậu ở trong căn cứ, tuy tóc không phải dạng húi cua như bọn tôi, nhưng cũng không dài đến mức này. Sao vậy? Tay vẫn còn đau nên không tiện à? Có muốn tối nay đến chỗ tôi giúp cậu cạo tóc không? Phong Lăng vừa muốn mở miệng đáp lời thì Lệ Nam Hành đi ngang qua, thấy thế, lập tức quay đầu lại nói một câu lạnh lùng. Cạo cái gì mà cạo? Không được cạo. AK đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ. Lão đại, tôi chỉ nói tóc Phong Lăng dài quá thôi. Dài à? Năm nay không phải rất thịnh hành kiểu này à? Như nhóm nhạc Sobito ấy, tóc ai cũng dài thườn thượt cả, cũng có khác gì đám đàn ông khác đâu. Lệ Nam Hành cãi chảy cãi cối với vẻ mặt không cảm xúc. AK, năm nay thịnh hành kiểu tóc nam, nuôi dài ra như thế này à? Vậy bây giờ tôi nuôi dài một chút, có còn kịp không? Lệ Nam Hành không để ý lắm, liếc nhìn cậu ta một cái rồi lạnh nhạt nói. Nếu cậu không sợ mình sẽ hù chết mấy cô gái bên ngoài thì cứ nuôi đi. Vì sao lão đại lại thấy Phong Lăng nuôi tóc dài đẹp, còn tôi muốn nuôi dài một chút thì lại hù chết người? Mặt mũi tôi cũng được lắm đấy nhé. AK không phục. Lệ Nam Hành nhìn lướt qua Phong Lăng bằng ánh mắt yêu thích và ý tứ sâu xa, sau đó mới làm vẻ mặt ghét bỏ liếc qua AK rồi xoay người ngây ngang rời đi. AK, lão đại, anh đúng là phân biệt đối xử mà. Cẩn thận, tôi truyền ra ngoài chuyện lần trước, tôi đến tìm Phong Lăng, kết quả lại phát hiện anh đang ở trong phòng cậu ấy đó. Sau khi Lệ Nam Hành trở về căn cứ, anh đâu chỉ là thỉnh thoảng mới đến phòng Phong Lăng. Rõ ràng là thường xuyên đến thì có. Huấn luyện buổi tối kết thúc, Phong Lăng trở về tập động tác, thăng bằng cơ thể như thường lệ, rồi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, vừa liếc nhìn về phía cửa chính theo thói quen. Cô đang nghĩ rốt cuộc Lệ Nam Hành tối nay bị sao thế? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Người ấy ngày trước nếu không đến hôn cô vài cái thì sẽ không an tâm về phòng ngủ. Sao tối nay lại không đến thế? Lúc Phong Lăng vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường, đột nhiên cô đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy cửa sổ bị một người đàn ông kéo ra rồi đi thẳng vào. Suýt nữa thì quên mất, cái cửa sổ của cô cũng không khác gì với cửa chính cả. Bởi vì ban công của phòng cô thông với ban công phía phòng anh, cửa sổ của cô càng không có tính bí mật. Anh rõ ràng chỉ cần muốn là có thể đến. Sao hôm nay anh không đi cửa chính? Mới đầu Phong Lăng sợ hết cả hồn, sau đó bình tĩnh lại nhìn anh một cách đầy kỳ quặc. Người đàn ông ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm ngát trong phòng cô. Anh đi qua rồi ngồi thẳng xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn ngắm bộ dáng vừa tắm xong của cô. Vì đã bại lộ giới tính trước mặt anh rồi, hơn nữa buổi tối, người dám tùy tiện đến phòng mình cũng chỉ có mỗi anh, nên bây giờ sau khi tắm xong, Phong Lăng không quấn băng nịt ngực nữa. Giờ đây trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng rộng rãi thoải mái, mái tóc ướt rũ xuống trán. Cô tự mình dùng tay gạt qua vài cái rồi chải vài lần. Biết lúc này em vừa tắm xong nên sang ngắm em một lát. Người đàn ông lại dùng thái độ làm việc công theo thông lệ như mấy ngày trước. Nói thì đàng hoàng như vậy nhưng lần nào ngắm xong cũng đều ôm lấy cô rồi hôn vài cái. Phong Lăng cũng sắp quen rồi. Sau khi cô lau tóc vài lần xong thì nói. Thật ra giờ đúng là tóc em đã dài ra rất nhiều rồi. Nếu như không về căn cứ thì không sao. Nhưng đã về căn cứ thì phải tiếp tục làm con trai. Độ dài tóc của em bây giờ không phù hợp với tiêu chuẩn ở trong căn cứ cho lắm. Tóc của em là độ dài mà lão đại của căn cứ cho phép. Không ai dám nói đâu. Phong Lăng. Lão đại, anh đang lấy việc công làm việc tư đấy. Anh tận tụy hết mình cho căn cứ 11 nhiều năm như vậy. Giờ muốn giấu một cô vợ ở trong căn cứ, không cho vợ anh cạo đầu thì làm sao? Anh lấy việc công làm việc tư đấy thì sao? Người đàn ông nói xong thì đứng thẳng dậy, tiến đến kéo Phong Lăng đang ngồi bên giường, ôm vào lòng. Anh cúi đầu hôn một cái lên đôi môi vẫn còn vương mùi hương kem đánh răng của cô. Không nói đến chuyện bắt buộc em phải nuôi tóc dài, cũng không cưỡng ép em tìm lại cảm giác con gái gì cả. Thế nhưng cạo tóc thành kiểu húi cua thì đúng là quá đà quá. Lúc trước ở trong căn cứ, em cũng không cắt ngắn đến như vậy. Lúc trước, tóc em dài ngắn ra sao, anh cũng để ý đến à? Phong Lăng kinh ngạc. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, cắn lên môi cô một cái như đang trừng phạt, rồi sau đó đè cô xuống giường. Anh hôn lên môi cô, lên cằm rồi lên cổ một lúc lâu mới chịu buông tha. Anh ôm cô vào lòng, ghì cô vào trong lồng ngực mình rồi khàn giọng nói. Năm em 13 tuổi, vừa vào căn cứ, tôi đã chú ý đến em rồi. Em có tin không? Tin. Lúc đó, sự chú ý của anh đối với cô chính là hoài nghi. Từ trước đến giờ, người đàn ông này chưa từng xóa bỏ được hoài nghi với cô. Người khác sống chung với cô nhiều năm như vậy đều không nhận ra được. Nhưng riêng anh, giữa chừng còn rời khỏi căn cứ 2-3 năm, thế mà cuối cùng vẫn bị anh vạch trần. Tuy anh không nói rõ, cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng lần đó, lúc ở trong thung lũng rắn, khi cô thành thật về bản thân mình, anh rõ ràng không có chút kinh ngạc nào cả. Tin mà còn hỏi nhiều như thế, biết trong mắt tôi chỉ có một mình em không phải là được rồi sao? Còn phải hỏi cho bằng được. Người đàn ông cúi đầu hôn cô hai cái lên đỉnh đầu. Thật ra Phong Lăng rất muốn phản bác lại, nhưng lại bị lời bày tỏ thẳng thắn như thường ngày này của anh khiến mặt nóng ran lên, muốn đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh. Nhưng người đàn ông kia vẫn ôm cô không buông. Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lát. Lão đại, anh nên về phòng ngủ đi, nếu không thì tối nay anh lại phải dội nước lạnh đấy. Lệ Nam Hành bỗng hừ một tiếng. Em cũng biết mỗi ngày anh đều phải nhịn khó chịu đến thế nào cơ à? Thế mà còn không mau lớn đi. Cho em thời gian 3 năm, chắc cũng đủ để em lớn rồi. Phong Lăng lườm anh một cái. Lúc cô chưa lớn, cũng đã bị anh ăn sạch rồi. Chẳng qua là anh không nhớ mà thôi. Cô còn chưa đến tìm anh, nói cho ra lẽ đấy. Phong Lăng nằm trong lòng Lệ Nam Hành, sắp ngủ thiếp đi. Sự im lặng trong phòng thật sự khiến người ta buồn ngủ. Bỗng nhiên, cửa phòng có tiếng gõ. Phong Lăng mở choàng mắt, nhanh chóng ngồi dậy theo bản năng. Lệ Nam Hành cũng sắp ngủ thiếp đi rồi, lại bị âm thanh này đánh thức. Người thiếu nữ nằm trong vòng tay anh, cũng theo đó mà vùng ra khỏi lòng anh. Anh nhíu mày lại, có hơi bực bội, nhìn về phía cửa. Muộn thế này rồi, còn ai đến gõ cửa nữa? Lệ Nam Hành hỏi. Phong Lăng cũng không biết. Cô ở trong căn cứ lâu như thế, mấy người thường ngày gần gũi với cô, đa số đều biết buổi tối không nên đến gần phòng cô. Nhất là sau khi cô chuyển đến phòng ngay cạnh với Lệ Lão Đại, đám người kia vô cùng hiểu chuyện nên chưa bao giờ đến quấy rầy cả. Lúc này mà còn đến gõ cửa, trừ phi là... Cô quay đầu lại nhìn Lệ Nam Hành, ra hiệu cho anh mau chóng về phòng mình bằng đường cửa sổ. Người đàn ông vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ ý định nào trở về phòng mình cả, chỉ nhướng hàng lông mày lạnh lùng nhìn dáng vẻ đi đến trước cửa kia của cô. Cửa phòng bị mở ra, bên ngoài lập tức xuất hiện hai đứa nhóc chừng 15-16 tuổi đang cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng nhìn cô. Sư phụ Phong Lăng, bọn em vừa nghe ngóng được anh đang ở đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ ạ? Có phải việc cần chú ý ở trong căn cứ mà bọn em vẫn chưa rõ lắm? Gọi điện cho anh thì phát hiện anh tắt máy rồi, thế nên bọn em chạy đến đây gặp anh. Phong Lăng nhìn hai đứa nhóc ở ngoài cửa, khóe miệng giật giật. Mấy năm qua ở trong căn cứ không chiêu mộ thêm người mới nữa. Thế mà mấy ngày trước lại bắt đầu tiến hành chiêu mộ. Gần đây trong căn cứ có không ít thành viên mới. Đại đa số cũng giống như bọn họ lúc trước, đều là mấy đứa nhóc chừng mười mấy tuổi. Ngày thứ hai cô trở về, căn cứ phân đến đội bắn tỉa mười mấy người mới. Trong đó có hai đứa nhóc được phân cho cô, chính là bảo cô thỉnh thoảng dẫn dắt hai thành viên mới này. Hai tên nhóc này, miệng đứa nào cũng rất ngọt, luôn gọi cô là sư phụ Phong Lăng. Cô ho một tiếng. Trễ thế này rồi, mấy đứa nhất định phải đến đây hỏi à? À, bọn em quấy rầy giờ nghỉ của anh ạ. Vừa biết anh ở chỗ này, lại thấy phòng anh còn đang sáng đèn, nên bọn em mới tới đây. Hai đứa nhỏ hơi ngượng ngùng. Xin lỗi anh, chúng em chỉ vừa đến căn cứ. Hơn nữa, còn được phân đến đội bắn tỉa siêu giỏi như này. Bây giờ còn chút phấn khởi, chưa kịp hoàn hồn lại. Muốn tìm sư phụ nói chuyện một lát. Hết chương 990.